Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, Ngũ Trọng Thiên. Không gian bảo khí bên trong, Dương Trần tinh tế tính lấy tiến vào cổ thuật truyền thừa chi địa thời gian. Tự lẩm bẩm, đã qua 4 ngày, đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, một vị đầy đặn nữ tử chậm rãi đi tới, chính là mẫu thân của Tần Hải Diệu Tâm. Cảm ơn ngươi, Diệu Tâm nhẹ giọng nói ra. Nàng thông qua Tần Hải biết được đến, nếu không có Dương Trần, Tần Hải sợ là cũng sớm đã chết rồi. Dương Trần cười cười, hỏi, hắn là đồ đệ của ta, tự nhiên không thể đổ cho người khác. Diệu Tâm trầm ngâm một chút, lật tay một cái, lấy ra một vật đến. Nói ra, vật này đưa ngươi, người ta sự tình của quá khứ, xóa bỏ, như thế nào? Dương Trần lúc đầu muốn cự tuyệt, bởi vì hắn trợ giúp Tần Hải, bản thân cũng không muốn lấy muốn hồi báo. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Diệu Tâm vật trong tay về sau, trên mặt biểu lộ, liền biến hóa một chút, một cỗ mãnh liệt triệu hoán chi lực, cũng là tùy theo xông lên đầu. Đây là... Trong miệng hắn thì thào, ánh mắt rốt cuộc gì bất khai Diệu Tâm vật trong tay. Đó là một nửa thước cao thạch tháp, chất liệu vậy mà cùng thạch quan như lúc ban đầu một thì. Mà lại, là đặc biệt nhất chính là, nó hình thái vậy mà cùng Vĩnh Hằng Điện có chút tương tự. Dương Trần thế nhưng là nhớ rõ, ban đầu ở Vĩnh Hằng Điện một tòa phân điện bên trong, phát hiện Vĩnh Hằng Quyết, đồng thời giải cứu Hoàn Nhi. Ngươi không cần, vậy quên đi. Diệu Tâm mỉm cười, làm bộ liền muốn thu hồi vật này. Chờ một chút, Dương Trần lập tức từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Theo bản năng đưa tay đi bắt, lại là vồ hụt. Diệu Tâm nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, lấy tay lung lay thạch tháp, hỏi, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Cái này, ngươi không nói vật này đưa ta, sau đó chuyện giữa chúng ta, xóa bỏ sao? Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hiện tại lão nương đổi ý, không muốn đưa. Diệu Tâm hai tay chống nạnh, một bộ mạnh mẽ bộ dáng, ta chỗ này có 3000 bảo khí, đều tặng cho ngươi được chứ? Dương Trần bỏ hết cả tiền vốn, nói ra, ta muốn đống kia đồng nát sắt vụn có làm được cái gì? Diệu Tâm không thuận theo. Vậy ta ngày sau nhất định nhiều hơn trông giữ Tần Hải tu luyện. Như thế nào? Dương Trần nghĩ nghĩ, nói ra, Tần Hải đều nói với ta, ngươi ngoại trừ hố hắn, cái gì đều không có dạy. Diệu Tâm chừng Dương Trần một chút, nói, Dương Trần triệt để không thể làm gì, cười khổ cầu xin tha thứ. Ngươi đưa yêu cầu đi. Diệu Tâm trên khuôn mặt lộ ra một vòng người thắng tư thái, ở trước mặt Dương Trần duỗi ra một cây ngón tay trắng noãn, nói ra, thứ nhất, ngày sau gặp ta muốn hô tỷ tỷ. A, Dương Trần há to miệng, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói ra, ta là Tần Hải sư phụ, gọi ngươi là tỷ tỷ không quá phù hợp a. Kêu thật ngọt, đang gọi một tiếng, Diệu Tâm mặt đều cười lên hoa. Dương Trần nghe vậy thì là xanh mặt, nhưng hắn cũng biết, nếu như không từ, sợ là không chiếm được thạch tháp kia, đành phải nhỏ giọng nói, tỷ. Diệu Tâm cười đến gãy lưng rồi, qua lâu, chỗ sâu hai ngón tay, nói ra, thứ hai, ngày sau tỷ thí, nhất định phải nhường ta. Không cho phép thắng ta. Đây đều là điều kiện gì? Dương Trần một mặt phiền muộn, nhưng cũng đành phải gật gật đầu. Lúc này, Diệu Tâm lại duỗi ra ngón tay thứ ba. Cái này khiến hắn 10 phần im lặng. Nói ra, còn có yêu cầu. Ngươi nếu là không muốn nghe, có thể không nghe. Diệu Tâm ra vẻ sinh khí. Dương Trần đành phải giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng thủ thế. Nói ra, nghe, đương nhiên nghe, đầu thứ ba, ta còn không có nghĩ đến, chờ ngày sau nghĩ kỹ, ngươi muốn vô điều kiện nghe theo. Diệu Tâm cười hắc hắc nói, ngươi đây rõ ràng là dự định ngày sau ăn cướp a. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, nói, không đồng ý coi như xong. Diệu Tâm cũng không kéo dài, quay người liền đi, tốt tốt tốt, tất cả đều đồng ý. Dương Trần đành phải nhún nhún vai. Nói ra, lúc này có thể đem thạch tháp này cho ta sao? Diệu Tâm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, một tay ném đi, liền đem thạch tháp ném cho Dương Trần, cũng hỏi, ngươi muốn biết ta là thế nào đạt được thạch tháp này sao? Dương Trần đang muốn hỏi thăm việc này, liền gật đầu. Diệu Tâm thấy thế, đơn giản giải thích đứng lên. Nguyên lai, Diệu Tâm bị vây ở thạch quan trong thế giới, một mực không cách nào thoát ly. Nhưng lại tại ba ngày trước đó, lại là có một tòa thạch tháp từ trên trời giáng xuống, đưa nàng bao lại, mới lấy rời đi thạch quan thế giới. Dương Trần trong mắt lướt qua một vòng hiếu kỳ, truy vấn lên thạch quan thế giới đến, nhưng đối với này Diệu Tâm lại là không nhắc tới một lời. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát sau, Dương Trần liền bắt đầu nghiên cứu thạch tháp đến. Vật này vào tay 10 phần nặng nề, nó chất liệu giống như là thiên thạch một dạng, nội bộ cũng không phải là rỗng ruột. Trầm ngâm nửa ngày, Dương Trần hơi một do dự, thể nội vĩnh hằng quyết vận chuyển lên đến, từng luồng vĩnh hằng chi lực, thuận lòng bàn tay dung nhập vào thạch tháp bên trong. Ông, kỳ dị chấn động thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Sau đó liền có không cách nào hình dung khí tức nặng nề, giống như là hồng hoang một dạng, từ bên trong thạch tháp phun trào mà ra. Dương Trần thân ở khí tức này bên trong, tựa như là một mảnh lá cây, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quét sạch mà lên. Liền ngay cả tinh thần của hắn cũng là một trận hư ảo, chờ khôi phục như cũ thời điểm, lại là phát giác chính mình đi tới một ngôi lầu tháp bên trong. Lầu trong tháp, một mảnh đen kịt, hắn theo bản năng vận chuyển tu vi đi trùng kích, lại là phát hiện thể nội thế giới ở trong rỗng tuếch. Thấy vậy tình huống, Dương Trần cũng không có bối rối, mà là hơi một do dự, đem vĩnh hằng quyết vận chuyển tới cực hạn. Lúc này phát hiện, trên thân truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng, tác dụng tại thạch tháp trên bốn vách tường, trận trận vĩnh hằng chi lực, giống như là hồng thủy đồng dạng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần thể nội thế giới đã hoàn toàn bị vĩnh hằng chi lực bao khỏa, đi theo liền có một cỗ tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát mà ra. Oanh, Dương Trần tinh thần chấn động, vây khốn hắn thạch tháp tùy theo vỡ vụn ra. Nó hai mắt lại lần nữa mở ra thời điểm, phát giác trong tay nặng nề thạch tháp cũng là vỡ vụn. Nhất làm cho hắn ngạc nhiên là khí tức trên thân vậy mà đạt đến ngũ trọng thiên trình độ. Cái này, lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Phải biết, hắn phía trước không lâu mới vừa vặn đột phá tứ trọng thiên mà thôi. Bây giờ tại sao lại đạt tới ngũ trọng thiên? Ngắn ngủi ngạc nhiên, hắn chính là giật mình. Đoán trước rất có thể là thạch tháp chứa đựng rất nhiều lực lượng. Lập tức, hắn không kịp chờ đợi xem xét thể nội thế giới. Lúc này phát hiện, bây giờ không gian đã đạt đến vạn trượng lớn nhỏ. Cát vàng số lượng bảo tăng mấy lần trở lên, nguyên bản hồ nước hóa thành giang hà lao nhanh. Ha ha, Dương Trần mở ra hai mắt, nhịn không được cười to một tiếng. Trong lòng đừng đề cập lại sảng khoái hơn nhanh xa xa. Diệu Tâm thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tại cảm giác của nàng bên trong, bây giờ Dương Trần so với lúc trước cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Nàng thậm chí tin tưởng, cho dù người sau không vận dụng thần cấp bảo khí, chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Gia hỏa này thiên phú thật cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,